Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 433, thủy tinh xuất thế. Vừa vào đến trong sơn động, Đỗ Cấu liền cảm nhận được một cổ đốt mặt nóng ran. Đỗ Cấu phảng phất trở lại hạ thiên, tiến vào bên trong, sơn động rất dài. Nhìn tình huống là sau đó có hướng bên trong đào rất khoảng cách dài. Quẹo ba cái ngã ba, mới đi vào nhất cá diện tích khổng lồ sơn động. Sơn động rất lớn, đạt tới sân bóng đá lớn nhỏ. Trung gian có mười mấy cột trụ chống đỡ. Ngoài ra, sơn động tựa hồ còn có một cái cửa ra. Nơi này, tựa như có lẽ đã là sơn bên kia rồi. Bên trong hang núi này, nhiệt độ rất cao. Ở vách núi một nơi, có mấy cái đại thiết lò, bên trong không biết khắp nơi nung đến cái gì. Đỗ Cấu rất nhanh tìm được Hồ Thuyết, hắn đang cùng một cái công tượng đỏ mặt tía tai thảo luận cái gì. Nhìn dáng dấp tựa hồ sinh ra khác nhau, Đỗ Cấu cũng không quấy rầy bọn họ, liền khắp nơi nhìn một chút. Một hồi lâu, bên kia thảo luận mới kết thúc, Hồ Thuyết cũng biết Đỗ Cấu tới. Vội vàng chạy tới, công tử, ngài làm sao tới rồi hả? Tới thăm ngươi một chút à, như thế nào đây? Vẫn thuận lợi chứ, là không phải rất thuận lợi. Hồ Thuyết gãi đầu một cái, có chút như đưa đám. Đỗ Cầu vỗ một cái Hồ Thuyết bả vai, cười nói, đừng có gấp, có lời từ từ nói. Ừ, thực ra tạo giấy thuật cùng thuật in ấn còn rất được. Cũng đang không ngừng sửa đổi, xi măng chúng ta cũng một mực ở cải tiến, tiến bộ cũng rất rõ ràng, chỉ có công tử phân phó thủy tinh, này cũng nửa năm rồi, như cũ không thành công. Đỗ Cấu gật đầu một cái, các ngươi làm đến mức nào rồi? Thực ra đã làm thành, chính là thành phẩm rất cao, chúng ta bây giờ liền ở thảo luận, là muốn chất lượng. Hay lại là chiếu cố thành bản, nếu như đem hàng nhẹ vốn, sẽ tổn thất chất lượng. Đỗ Cấu vừa nghe nói thủy tinh tạo thành, ngừng lúc hưng phấn địa chừng đại con mắt. Ngươi trước hết chờ một chút, ngươi là nói ta nói cái loại này thủy tinh tạo thành. Đúng a, tạo ra vẫn là rất dễ dàng, chính là thành phẩm vấn đề quá khó khăn. Ha ha ha, cái này không gấp. Liền trước mắt mà nói, thủy tinh nhất định là xa xỉ phẩm, thành phẩm cao điểm là bình thường, cái này từ từ đi liền có thể. Ân, người trước mang ta đi nhìn thành phẩm thủy tinh, được. Hồ Thuyết mang theo Đỗ Cấu đi tới một cái chữ tàng thất. Ở bên trong, Đỗ Cấu thấy được mấy chục khối thủy tinh thành phẩm, chỉ là một dựng mắt, Đỗ Cấu liền nhìn ra. Đây chính là hậu thế thủy tinh, bởi vì hắn xuyên thấu qua minh độ rất cao, gần như có thể đi đến hơn 90% xuyên thấu qua minh độ. Đỗ Cấu đưa tay cầm mấy khối, lấy tay cảm thụ một hồi, tâm lý có số, thủy tinh xuyên thấu qua minh độ không tệ, nhưng vẫn là cảm giác có chút giòn, chất lượng và hậu thế căn bản không cách nào so với, nhưng đã rất khá. Lão Hồ, bây giờ thành phẩm như thế nào? Thành phẩm rất cao, chất lượng tốt một ít. Một khối một trượng chu vi đại tiểu pha lê liền muốn 2-3 sâu thành phẩm. Chất lượng kém một chút, một khối cũng phải gần 100 văn. Ừ, đã rất tốt, phổ biến rộng rãi mặc dù không khả năng, nhưng là làm thành xa xỉ phẩm buôn bán nhưng là dư giả rồi. Hồ Thuyết gãi đầu một cái. Công tử, này thủy tinh cùng lưu ly rất giống, nhưng lại không có lưu ly như vậy màu sắc sặc sỡ. Đồ chơi này này sẽ có người thích. Cát, nông cạn, Đỗ Cấu đối Hồ Thuyết liếc mắt, ta đã nói với ngươi. Vật này nếu là không biết cách dùng, có lẽ giá trị còn không bằng lưu ly, nhưng nếu như lợi dụng được rồi, vật này tuyệt đối là giá trị thiên kim. Hồ Thuyết há miệng. Vẫn là chưa tin, Đỗ Cấu cũng không kịp, đến, ta cho ngươi biết làm gì. Bây giờ thủy tinh mặc dù chất lượng một dạng nhưng đỗ cấu hay lại là nghĩ tới đồ vật rất nhiều có thể làm, lệ gương, tỉ như bi kịch. 2 giờ sau này, đỗ cấu cùng Hồ Thuyết từ trong sơn động đi ra. Bây giờ Hồ Thuyết giống như là đã biến thành người khác. Nghe đỗ cấu nói phương pháp sau này, cả người hắn lại sinh long hoạt hổ, tràn đầy sức chiến đấu. Ha ha ha, công tử, ngài cứ yên tâm đi, ta khẳng định đem đồ vật làm được cho ngài. Ừ, vốn là ta còn đang là tiền sự tình giàu gì, không nghĩ tới ngươi cho ta lớn như vậy một cái kinh hỉ. Như vậy, bắt đầu từ ngày mai, thủy tinh làm phường chính thức thành lập, hơn nữa xây dựng thêm. Ta muốn, ở thủy tinh không thể thực hiện lượng sản trước, vẫn đem xưởng đặt ở nơi này ngươi đi. Các ngươi xây dựng thêm 2 cái xưởng, nắm chặt sinh sản, có bao nhiêu làm bao nhiêu, ngươi làm bao nhiêu ta đều có thể bán ra đi. Công tử yên tâm, bây giờ thủy tinh mặc dù thành phẩm cao, nhưng là làm còn chưa mất công. Hơn nữa, khoảng thời gian này, chúng ta cũng tồn rất nhiều rồi. Nếu như đem những này cũng làm thành gương, ít nhất có thể làm 1000 cái gương. Được, vậy thì quá tốt. Nhìn tới nơi này không ngồi yên được rồi. Như vậy, các ngươi bắt chặt nghiên cứu. Ta nói đồ vật, tốt nhất ở trước khi ta đi, có thể để cho ta mang về 1 bộ. Như vậy ta cũng tốt trước thời hạn tạo thế. Không thành vấn đề. Ai, ngươi đi làm gì vậy? Làm gương đi. Đỗ cấu sững sờ, chợt bật cười. Này Hồ Thuyết thật đúng là một không ở không được chủ. Đang bí mật xưởng bên trong một mực ngây ngô đến ngày thứ 2. Hồ Thuyết bận bịu, Đỗ Cấu cũng không nhàn rỗi. Thủy tinh nghiên cứu thành công, Hồ Thuyết cũng không thể đĩnh, cho nên Đỗ Cấu cho Hồ Thuyết bố trí hạ một giai đoạn nghiên cứu nhiệm vụ. Buổi sáng thời điểm, Đỗ Cấu đi tới xưởng, gặp được từ Trường An trở lại thú doanh đội viên. Đồng thời còn mang về 1 cái thư sinh bộ dáng người trung niên. Tham kiến công tử, ngươi tên là gì? Tại hạ Ngô Phương, là Mã Chu đồng môn sư huynh. Ngô Phương, Đỗ Cấu gật đầu 1 cái. Biết đây chính là Mã Chu cho hắn chọn người. Chợt, Đỗ Cấu cùng nghiêm túc thử 1 cái lần cái này Ngô Phương. Kết quả Đỗ Cấu rất hài lòng. Không hổ là Mã Chu cho hắn chọn người. Rất hợp hắn khẩu vị. Ngô Phương người này, chẳng những bác mới học thêm, kiến thức rộng, hơn nữa lưu lại lăng khắc bản, thậm chí còn rất có hài hước cảm, rất khôn khéo, cũng rất có linh tính. Đỗ Cấu cùng hắn thảo luận rất nhiều siêu tiền vấn đề. Hắn lại cũng có thể đối đáp trôi chảy, có chút vấn đề mặc dù không biết, nhưng là Đỗ Cấu giải thích cho hắn sau đó. Hắn có thể tiếp nhận đồng thời còn có thể suy 1 ra 3. Mấu chốt nhất là, người này tính cách rất tốt, nói chuyện ôn hòa, tính tình hiền lành, khắc kỷ thủ lễ, cũng không có cái gì không tốt ham mê. Người như vậy mới, tựa hồ không thể so với Địch Chi Tốn kém. Muốn là không phải trước có Địch Chi Tốn, Đỗ Cấu thậm chí muốn đem người này giữ ở bên người. Cuối cùng Đỗ Cấu vẫn là đem Ngô Phương ở lại chỗ này. Dù sao Lưỡng Tý Sơn trọng yếu giống vậy. Đỗ Cấu cùng Ngô Phương nói một chút liên quan tới hắn Lưỡng Tý Sơn tưởng tượng. Ngô Phương nghe xong, rất là khiếp sợ. Cùng thời điểm là cực kỳ đồng ý. Thậm chí so với Đỗ Cấu còn có nhiệt tình. Này một hồi, chính là một ít thiên. Cho đến trạng vạng tối, Đỗ Cấu mới để cho Ngô Phương rời đi. Từ nay về sau, Ngô Phương sẽ ở lại chỗ này. Đỗ Cấu khai báo hắn rất nhiều chuyện, đủ hắn bận rộn rất lâu rồi. Hôm sau, bí mật xưởng bên kia lần nữa có đột phá. Đỗ Cấu nói mấy cái vật nhỏ toàn bộ chế tạo xong. Đỗ Cấu sau khi kiểm tra, vô cùng hài lòng, liền phân phó xưởng bắt đầu từ hôm nay số lớn sinh sản. Sau đó, Đỗ Cấu đem Ngô Phương giới thiệu cho Hồ Thuyết. Sau này 2 người bọn họ còn phải đồng lực hợp tác. Sau đó, Đỗ Cấu tự mình mang theo Ngô Phương đi tới xưởng cùng Đỗ Gia Trang. Tự mình bổ nhiệm thân phận của hắn, đem Lưỡng Tý Sơn hoàn toàn giao cho hắn. Hết thảy sau khi phân phó xong, Đỗ Cấu lần nữa trở lại Trường An, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.